Đại đạo độc hành, chương 1053, Đại hòe thụ trong quỷ xâm môn, góc truyện audio.com, một người gan mật đều nứt tiếng lớn giống giận ở trên người bộc phát các loại khí tức cường đại muốn đem sử ra pháp thuật vô thượng của quỷ xâm môn diệt sát Lạc Ly. Đây là phản ứng bình thường của tu sĩ. Một người khác chính là trợn mắt há hốc mồm, thần sắc bối rối, lặng lẽ hồi lui, chuẩn bị đào tẩu. Chỉ có một người nhìn ra Lạc Ly không bình thường, hắn hét lớn. Mau, mau thi pháp, giết hắn. Chỉ có hóa thần chân tôn này, nhìn ra nguy cơ, hắn liều mạng rất nhanh thi pháp, cùng Lạc Ly tranh đoạt ai thi triển pháp thuật nhanh hơn, hai người khác căn bản không có phản ứng lại. Hóa thần chân tôn liều mạng sử ra pháp thuật đáng sợ của quỷ xâm môn, nói đến cùng, hắn chính là hóa thần. Trong nháy mắt đại địa dưới chân Lạc Ly, xuất hiện một cái miệng khổng lồ khủng bố, phạm vi 10 dặm, hóa thành một quỷ ảnh thật lớn, một cái giống như con ếch lớn, lại giống như dây, sinh mệnh kỳ dị xuất hiện, muốn đem Lạc Ly một ngụm nuốt vào. Ngay tại lúc này, Lạc Ly một chỉ trong nháy mắt đại thần diệt thuật phát ra, hóa thành một đâm nghênh không mà đi. Đồng thời như thế, ảnh thần khởi động, thần diệt thuật này vô cùng cường đại, ảnh thần không cách nào một pháp tám ảnh, chỉ có thể sinh ra hai cái, một hóa thần chính là một kích. Ngay tại lúc này, oành một tiếng, Lạc Ly bị quỷ ảnh thật lớn này nuốt sạch, sau đó ba hóa thần trúng chiêu. Tu sĩ cùng Lạc Ly đoạt tốc độ phát ra pháp thuật. Mặc dù nhanh một bước nhưng mà không có trốn khỏi một kích này, nhất thời bị đâm trúng. Hóa thần giận dữ bạo phát tuyệt chiêu, kết quả hoàn toàn chậm một bước. Pháp thuật hủy thiên diệt địa của hắn vừa mới thành hình, còn chưa có phát ra, phạm âm thiên địa vừa mới xuất hiện, đã bị Lạc Ly đánh trúng. Hóa thần chuẩn bị đào tẩu, ỷ vào pháp bảo bảo hộ trên người, căn bản không có để ý, nhất thời cũng bị đánh trúng. Oành oành oành, phàm là hóa thần bị đại thần diệt thuật này của Lạc Ly đánh trúng, khó trốn khỏi cái chết. Hóa thần thứ nhất lập tức toàn thân huyết nhục bắn tóe. Bốn phía mà đi, hóa thần thứ hai, lập tức đầu vỡ nát cũng tử vong. Hóa thần thứ ba pháp bảo hộ thân, lập tức vỡ nát, sau đó cũng là hóa thành ngàn vạn huyết ô. Bắn tóe bốn phương, mà lúc này Lạc Ly bị quỷ ảnh nuốt vào, nhưng mà ở bên trong quỷ ảnh kia, một tiếng hô khiếu, vô tận hỏa diễm dâng lên, oành một tiếng, quỷ ảnh vỡ nát, Lạc Ly tán phát vạn thế phù đồ kim thần hy thoát vây. Sở dĩ như thế, đây chính là khác biệt giữa thượng môn cùng bàng môn. Trong Hỗn Nguyên Tông thi pháp rất nhanh, có vô số pháp thuật phối hợp, có thể làm cho đệ tử Hỗn Nguyên Tông, bằng tốc độ nhanh nhất đem pháp thuật của mình thi triển ra, đạt tới hiệu quả tốt nhất. Mà quỷ xâm môn căn bản không có loại pháp thuật này. Pháp thuật càng là cường đại thời gian thi triển càng chậm, pháp thuật thi triển nhanh, uy lực lại không mạnh, đương nhiên không mạnh này, chỉ là so với Lạc Ly. Nguyên Anh bình thường, mới vừa rồi nuốt vào, đã diệt sát. Xét đến cùng, đây chính là căn bản của thượng môn cùng trung môn, Lạc Ly không phải một người ở trước người hắn, có vô số tiền bối vất vả mở đường. Ngay tại lúc này, chỗ ba đại hóa thần vỡ nát, vô số dây dâng lên, huyết nhục trọng tổ. Đây là pháp thuật sống lại của quỷ xâm môn, quỷ mộc trọng sinh. Đây cũng là chỗ lợi hại nhất của quỷ xâm môn, phương pháp chết thay này, vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần bọn họ trong thiên. Góc truyện audio.com, nhạc viên, có quỷ linh tồn tại, là có thể vì bọn họ chết thay 9 lần. Nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý, ở dưới đại thần diệt thuật của mình, trừ bỏ pháp thuật chuyển sinh, pháp thuật chết thay này, hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất quá Lạc Ly làm ra dáng vẻ, muốn tiếp tục thi pháp, muốn thừa dịp bọn họ ở thời điểm sống lại, đem bọn họ diệt sát. Sở dĩ như thế, là vì còn lại bốn nguyên anh chân quân. Tàn dư bốn nguyên anh này, lập tức có hai người hướng lại đây, chắn ở trước ba đại hóa thần, muốn cứu hộ tiền bối chính mình. Hai người khác chính là quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt huyết độn, ở ngoài ngàn dặm. Đại nạn lâm đầu đều tự bay, Lạc Ly trật tự không lộn xộn đem pháp thuật của mình từng đạo dốc ra, vừa không gấp gáp cũng không thong thả, làm cho hai nguyên anh căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn kháng, lại ở trong vòng phạm vi bọn họ có thể tiếp thụ, nhưng mà trở nên gia tăng nặng thêm, đủ để diệt sát bọn họ. Hai đại nguyên anh không biết, đại thần diệt thuật lợi hại, chuyên phá hóa thần phân thân, đối phương chính là sống lại cũng sụp đổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cố ý như thế, dẫn tới hai đại nguyên anh, không thể rời khỏi, đứng ở nơi đó, chỉ có thể bị Lạc Ly kích sát từng chút một. Oành oành, hai đại nguyên anh tử vong không lâu, thời điểm một người cuối cùng tử vong, nhìn sư phụ của mình sống lại thành công, không khỏi thở ra một hơi dài, chính mình đáng giá. Nhưng mà hóa thần vừa mới sống lại, uy đại thần diệt thuật còn đó, oành, hắn có một lần vỡ nát tử vong, một lần này là chết thật. Nhìn chỗ này dựng lên ba đại khí trụ chân linh, Lạc Ly thở ra một hơi dài, sau đó Lạc Ly rảo bước trong nháy mắt rời khỏi. Ở thời điểm Lạc Ly rời khỏi, giống như vung lên ống tay áo, oành một tiếng, toàn bộ hòe thụ ngăn trở cửa vào rừng rậm nhĩ ngữ toàn bộ vỡ nát, toàn thân nhất cố nhất thời phun máu, tu vi bị phế. Bất quá Nhất Cố không có chết, hắn ngây ngốc nhìn chung quanh mọi người bị hắn áp bức lại đây, nhìn vô số ánh mắt cừu hận không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm cuối cùng trước khi chết. Hai Nguyên Anh bỏ chạy, một bay về Quỷ Sâm Môn, một hướng nơi xa chạy đi. Lạc Ly một tứ cửu độn thuật lập tức đuổi theo Nguyên Anh. Nguyên Anh nhìn Lạc Ly, ngây ngốc không thôi, sau đó lập tức quỳ xuống nói. Tiền bối không cần giết ta, tiền bối không cần giết ta. Tên này Lâm Chiến do dự, vốn không phải người dũng cảm, nhìn thấy Lạc Ly, lập tức sợ đến chân mềm nhũn, đừng nói chiến đấu, chính là chạy trốn, đều không có lực khí. Lạc Ly nhìn hắn nói, đi, dẫn ta mở ra sơn môn Quỷ Sâm Môn, ta liền cho ngươi một con đường sống. Nguyên Anh chân quân này trung thực nói, vâng, vâng, tiền bối, mời ngài đi cùng ta. Ta nhất định vì ngài mở ra sơn môn, tất cả bảo bối trong tông môn, ta toàn bộ hiến cho tiền bối. Hai người đi tới đại môn Quỷ Sâm Môn, tông môn này xa xa nhìn lại chính là một hòe thụ thật lớn, cao ước nghìn trượng thẳng hướng tận trời. Nhìn đại hòe thụ này, Lạc Ly sừng sốt, hắn cảm giác được đại hòe thụ này bất phàm. Nhìn đại hòe thụ này, Lạc Ly nhíu mày, nói. Đây là sơn môn các ngươi, Nguyên Anh chân quân không nhịn được gật đầu nói. Đây là tổ gia gia chúng ta, toàn bộ thiên nhạc viên Quỷ Sâm Môn chúng ta, đều là một phân chi phía trên đại thụ tổ gia gia này biến thành. Nói xong, Nguyên Anh chân quân này mở ra một thông đạo truyền tống, mượn cái này có thể tiến. Góc truyện audio.com, nhập trong Quỷ Sâm Môn, động thiên sơn môn Quỷ Sâm Môn ngay tại bên trong thế giới thứ nguyên đại quý thụ này. Cách chương.